Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Thiên Nam có gốc cây ngô đồng. Hắn chính là không cam tâm, cảm thấy tạo vật trêu người. Vì sao chính mình chậm chạp không được hóa hình? Vì sao đạo duyên cùng tứ sư huynh quen biết tại 10 vạn năm trước? Các ngươi đang nói cái gì gạo nấu thành cơm? Nhưng vào lúc này, đường núi hồi báo chỗ, đạo duyên sắc mặt nghi ngờ đi tới. Không có, không có gì, đạo hạnh thân thể run rẩy, đập đập ba ba nói một tiếng, lập tức nói, sư đệ, ta còn nghĩ tới chính mình có một số việc không có xong xuôi. Cũng không cùng ngươi tiếp tục đi lung tung. Lời nói rơi xuống, không đợi Dương Tam Dương kịp phản ứng, đạo hạnh thân hình đã không thấy tung tích. Các ngươi vừa mới nói cái gì gạo nấu thành cơm? Đạo duyên trừng to mắt, mặt lộ vẻ tò mò nhìn Dương Tam Dương. Không có, không có gì. Dương Tam Dương lập tức lắc đầu liên tục, nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tứ sư huynh bế quan, nói phải nỗ lực tu hành, tranh thủ chân truyền danh ngạch. Ta một người nhàn rỗi nhàm chán, liền tự trên núi đi xuống. Nghĩ đến có 500 năm không gặp ngươi, cũng trách nhớ ngươi, ngươi cũng không tới nhìn ta. Ta liền suy nghĩ xuống núi tới tìm ngươi. Đạo duyên lớn híp mắt lại, phẳng phất trăng lưỡi liềm giống nhau. Khỉ con, 500 năm quá khứ, ngươi cái kia rượu cao cũng nên nhưỡng tốt đi. Ngoặc kép, Dương Tam Dương còn có thể nói cái gì? Hắn ngược lại là nghĩ không ra. Dĩ nhiên đem đạo duyên bồi dưỡng thành một cái tử quỷ. Đi theo ta, Dương Tam Dương vươn tay, rất tự nhiên giữ chặt đạo duyên thon dài tinh tế ngón tay, như ngọc thạch giống như tản ra nhàn nhạt ấm áp. Sau đó hai người một đường đi xuống chân núi, đi vào phía sau núi rừng hoa đào bên trong. Dương Tam Dương bàn chân dẫm một cái, trên mặt đất cát đá cuồn cuộn, bốn vỏ rượu nước chậm rãi bị đất đá chen ra. Hoa, thật kỳ diệu thủ đoạn, trước kia ta đã từng vụng trộm đến qua, thậm chí với đào ba thước đất, nhưng từ chưa phát hiện trong đất bùn dĩ nhiên cất giấu vỏ rượu. Ngươi làm như thế nào? Đạo duyên mặt lộ vẻ tò mò nhìn Dương Tam Dương, hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh tựa hồ có thể chiếu rọi hư không bên trong tinh thần. Không thể nói vậy. Dương Tam Dương cầm lên vỏ rượu, chậm rãi đăng lâm đá xanh, đi vào chốn đào nguyên chỗ sâu, dựa lưng vào cây đào, đảo qua bên người sắp đóng băng nước sông, chậm rãi khui rượu nhét. 500 năm rượu ngon, có thể chịu được một uống. Rượu ngon, rượu ngon. Đạo duyên mắt sáng rực lên, tựa như là con sâu rượu giống nhau đi tới, cầm lấy trên đất vò rượu, mở ra cái nắp, trong mắt lộ ra sáng lấp lánh sáng bóng, nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó lớn miệng nuốt rượu. Rượu ngon, đây là ta tự mình nhưỡng, rượu tự nhiên là rượu ngon. Dương Tam Dương cười cười, sau đó chậm rãi nhẹ mổ lấy rượu. Trong cặp mắt lộ ra hướng về. Đáng tiếc cái gì? Đạo duyên nhịn không được truy vấn nói. Đáng tiếc hàn ác kỷ tức sắp đến. Cái này khắp núi hoa đào đều cảm ơn. Nếu không rượu ngon, cảnh đẹp, mỹ nhân mới là tốt nhất ý cảnh, càng có thể phẩm ra tư vị trong đó. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo duyên. Đạo duyên dáng người mất tự nhiên xoay bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu rót một ngụm rượu, trên mặt hiện ra một vệt đỏ thắm. Ngươi cái này khắp núi cây đào, tính không được cảnh đẹp, yêu yêu rừng đào 3000 dặm, chẳng lẽ còn tính không được cảnh đẹp? Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Ha ha ha, vậy là ngươi chưa từng gặp qua chân chính cảnh đẹp. Tại quê hương của ta, có một gốc cây ngô đồng, chính là khai thiên tịch địa đản sinh tiên thiên linh căn. Cây ngô đồng cao nhập biển sao? Hàng năm mùa thu cây ngô đồng đều sẽ lá cây biến đỏ, như là một mảnh dáng đỏ, che phạm vi 3 vạn dặm, cực kỳ xinh đẹp. Nhớ kỹ lúc nhỏ, ta sẽ thường xuyên đứng tại dưới cây ngô đồng, đi đón cây ngô đồng bên trên rơi xuống đến lá cây. Cây ngô đồng chính là tiên thiên linh căn, ai có thể nhận được lá cây nhiều, ai duyên phận cũng lại càng lớn, cũng liền càng sẽ bị trong tộc coi trọng. Đạo Duyên vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt lộ ra một vệt hồi ức, điểm điểm châu quang tự khóe mắt trượt xuống. Ta đã rời quê hương 150.000 năm, cây ngô đồng lá rụng một lứa lại một lứa, cũng không biết trong nhà tỉ muội, huynh đệ vừa vặn rất tốt. Cây ngô đồng, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, hắn không cách nào tưởng tượng ra, cây ngô đồng xuyên thẳng biển sao, che 3 vạn dặm thiên địa vĩ ngạn tràng cảnh, cây ngô đồng lá như lửa, đầy trời rủ xuống, nên có bao nhiêu đẹp. Phượng tộc tựa hồ là ma tổ dưới trướng, sư tỷ là ma tộc người. Dương Tam Dương kinh ngạc nói, ta không phải phượng tộc người, ta chỉ là phượng tộc hạ một cái tiểu bộ lạc đi ra người mà thôi. Phượng hoàng cao cư cửu thiên, rơi với cây ngô đồng bên trên uống lễ suối. Không phải kim mộc không thể nghỉ, ta làm sao so ra mà vượt. Đạo Duyên tự giễu cười một tiếng, trong lòng ngươi nhất định là nghi hoặc, vì sao ta là người trong ma tộc, tổ sư sẽ thu ta làm đồ đệ. Dương Tam Dương gật gật đầu, đạo lý có chút nói không thông, ma tộc cùng thần tộc chính là tử địch, tổ sư làm sao sẽ thu cừu địch đâu. Ha ha ha, ha ha ha, tổ sư lòng dạ bao la, vẫn muốn hóa giải hai tộc cừu hận. Thần tộc cao cao tại thượng, xem thường đại hoang bách tộc, cho rằng đại hoang bách tộc chính là phụ thuộc, tùy ý nô dịch ức hiếp. Về sau ma tổ quật khởi, thu liễm một bộ phận không cam tâm bị chư thần lấn ép bộ lạc, cư với cực Tây chi địa, cùng chư thần chống lại. Đến bây giờ ma tộc thế lớn, có tịch quyền thiên hạ thôn phệ chư thần chi thế, muốn đem cao cao tại thượng chư thần rơi xuống thần đàn. Tổ sư muốn hóa giải chư thần cùng ma tộc mâu thuẫn, đáng tiếc hữu lực chưa đến, chỉ hy vọng có thể thu lấy bách tộc tu sĩ làm đồ đệ, ngày sau dựa vào những này đồ nhi trở về đại hoang, không ngừng bù đắp nhau, cải thiện đại hoang tình thế. Đạo Duyên đang cười, cười nước mắt đều chảy xuống. Tổ sư chọn lựa đều là bách tộc tinh nhuệ, ngày sau trở về tất nhiên sẽ bị trong tộc nhìn chúng, ngày càng quyền cao chức trọng, nắm giữ một bộ phận quyền nói chuyện. Đáng tiếc, Đạo Duyên lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Nàng mặc dù không nói, nhưng Dương Tam Dương cũng đã trong lòng có phỏng đoán. Rượu, một vò dưới bụng, Đạo Duyên sắc mặt đỏ thắm, nằm xuống tại Dương Tam Dương trong ngực, không ngừng cùng hắn nói quê quán sự tình, nơi nào có tốt nhất cảnh sắc, có đẹp nhất cây ngô đồng, còn có tộc nhân của nàng, người nhà. Dương Tam Dương ôm lấy Đạo Duyên vòng eo, chỉ hy vọng thời gian như vậy đình trì, ngày sau mãi mãi cũng sẽ không trôi qua mới tốt. Đạo Duyên vòng eo rất nhỏ, rất mềm, vuốt ve rất dễ chịu. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, Đạo Duyên phủ phục khắp nơi ngực, không ngừng khóc giống, 150.000 năm, 150.000 năm, cha mẹ ta chưa chứng thành thiên tiên, sợ là đã ngày giờ không nhiều, có thể ta chưa tu thành đạo pháp, sao có thể bỏ dở nửa chừng, bộ lạc hy vọng ký thác trên người ta, đều trông cậy vào ta tu thành đạo pháp, phù hộ bộ tộc. Bộ lạc của ta chỉ là một cái nhỏ chủng tộc, liền liền kim tiên cảnh giới đại năng đều không có, như không có ma tổ phù hộ, sợ là đã bị vô số cường đại chủng tộc xóa đi. Trước kia trong ta gia tộc xuất hiện qua một vị tuyệt thế thiên kiêu, chính là ma tổ bên người thân cận người, quê quán cây ngô đồng rơi xuống mấy lần, ta gần nhất thường xuyên sẽ trong mộng trở lại quá khứ. trở lại nhi đồng thời đại, tại dưới cây ngô đồng không ngừng chạy, tiếp được cái kia lá rụng đầy trời. Còn có đệ đệ của ta, ca ca của ta, cũng không biết bây giờ thế nào. Đạo duyên nước mắt làm ướt Dương Tam Dương quần áo, trong thanh âm tràn đầy hồi ức, nàng chung quy là cái nữ hài tử, ngày bình thường nhìn điên điên khùng khùng, có thể luôn có nhớ nhà thời điểm, lúc kia, ta sơ lâm linh sơn, quen biết tứ sư huynh, lúc kia ta còn nhỏ, là tứ sư huynh chiếu cố ta, an ủi ta, thế nhưng là về sau tứ sư huynh dần dần chậm rãi thay đổi. Đạo duyên bên người còn lại hai cái không đàn. Ngươi không biết, lúc kia ta mơ ước lớn nhất chính là sau khi lớn lên gả cho tứ sư huynh. Kia là ta toàn bộ tuổi thơ nhân sinh mộng tưởng. Thế nhưng là hắn bây giờ trở nên tốt lạ lẫm. Ta rất sợ hãi. Đạo duyên cuộn mình đứng lên. Cả người đều rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Dương Tam Dương đem đạo duyên ôm vào trong ngực. Nhìn cái kia lệ trên mặt. Khẽ thở dài một hơi, ta chỉ ghen ghét, vì sao cùng ngươi vượt qua gian khổ nhất, gian nan nhất tuế nguyệt chính là hắn mà không phải ta. Vì sao ta đến chậm 100.000 năm, ta ao ước hắn, trước kia ta cho tới bây giờ đều không căm hận chính mình bộ này túi da. Nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm giác được này tấm túi da là như thế xấu xí. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Đời này, ngươi có hay không vì người khác liều quá mệnh? Thiên Nam có gốc cây ngô đồng, che vạn dặm nhập đám mây, thu đến lá rụng như hỏa vũ, xuân tới kéo tơ hơn hẳn xuân. Đạo duyên trong mộng lẩm bẩm đâu? Sau 3 ngày đạo duyên tỉnh, lẳng lặng ghé vào Dương Tam Dương trong ngực. Ngươi về sau nhất định muốn ăn ít một chút, ngươi bây giờ quá nặng đi. Dương Tam Dương ngữ trọng tâm trường nói, ép tới ta không thở nổi, miệng lưỡi trơn tru, đạo duyên trợn trắng mắt, say quá một trận, cảm giác thoải mái hơn. Ngươi nằm mơ, Dương Tam Dương nói, làm sao ngươi biết, đạo duyên ngẩng đầu, cái trán chạm đến Dương Tam Dương cái cằm, sợi sợi tóc đụng vào người ngứa, thân thể ngứa, trong lòng càng là ngứa một chút vô cùng. Bởi vì ta nghe được tiếng khóc của ngươi, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như là một đứa bé. Dương Tam Dương nói, đạo duyên nghe vậy im lặng, qua một hồi lâu mới nói, ta muốn về nhà, thế nhưng là ta không thể quay về. Phượng Hoàng tộc cư với Thiên Nam, tại Bất Chu Sơn Nam, lần này đi chân trời góc biển, hung hiểm vô số, không phải vàng tiên không thể trở về. Chỉ cần ta một ngày không thể chứng thành kim tiên, một ngày liền không thể trở về, vậy ngươi chẳng phải là muốn chờ thật lâu? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, lại có một cái hội nguyên, ta nhất định có thể chứng thành thiên tiên. Tiếp qua 50 cái hội nguyên, ta đại khái có thể chứng thành kim tiên. Đạo duyên thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phiền muộn. Một cái hội nguyên là 129.600 năm. 50 cái 129.600 năm. Đây là một cái dài rằng giặc số lượng. Một ngày bằng một năm. Dương Tam Dương cười cười. Một đôi mắt nhìn xem trong ngực đạo duyên. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Được rồi, ta phải đi. Ta muốn đi núi bên trong tu luyện. Vốn là ta đời này chưa hẳn có thể chứng thành kim tiên. Còn phải may mắn mà có ngươi cho ta 2 loại vô thượng linh vật. Có thể chứng thành kim tiên nội tình. Đạo duyên chậm rãi ngồi dậy. Hai tay chống trên ngực Dương Tam Dương. Tại trên mặt bẹp hôn một miệng. Khỉ con, ngươi thật là tốt. Chủ nhân ta rất hài lòng. Đây là chủ nhân ta ban thưởng ngươi. Nói dứt lời. Xoay người ngồi dậy, chỉ vào Dương Tam Dương cao ngất, cười nhạo nói, ngươi xem một chút ngươi, có biết hổ thẹn không? Ngày mai làm tốt ngươi tìm một cái mẫu khỉ. Lời nói rơi xuống, cả người đã không thấy tung tích. Ai? Dương Tam Dương khuôn mặt nháy mắt sụ xuống. Tư vị khó tả, nàng là thật không đem ta xem như nam nhân a.